Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 111, thay người điều chỉnh. Nhìn trên đài bén nhọn xuýt tiếng vang lên, máy quay phim ống kính vẫn đối với trọng tài chính Atkinson. Hiển nhiên, Atkinson liên tục hai cái xử phạt đều là đáng giá thương thảo. Lý Thanh Sơn mở ra hai tay, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là trận banh này không có bị thổi rớt, hắn liền trực tiếp có thể sút gôn. Herrera xông lên lớn tiếng chất vấn Lapren. Người đây là giả quàng. Lapren một tay hất ra Herrera vươn hướng ngón tay của hắn. Chế giễu lại, nơi này là nước Anh. Người Tây Ban Nha, Espanyol, nước Anh fan bóng đá rất bình thường thích chế giễu Tây Ban Nha bóng đá phong cách. Nói bọn hắn là ưa thích giả quẳng cùng chơi gánh xiếc nương nương khang. Song phương cầu thủ lại một lần nữa bởi vì cái này xử phạt mà đòn khiêng lên. Nhìn xem chiếu lại pha quay chậm. A, Lapren đây là rất rõ ràng người giả bị đụng a. Chính hắn hướng Lý Thanh Sơn trên cánh tay đụng vào. Đoạn Hiên đang giải thích trên ghế tiếc nuối nói. Đáng tiếc dạng này một cái cơ hội thật tốt. Cứ như vậy bị trọng tài chính bóp chết. Ancelotti cũng phi thường bất mãn. Hắn trực tiếp tìm được thứ tư quan viên. Chỉ vào sân bóng đỉnh màn hình lớn. Nhìn xem một chút đi. Hai lần, bọn hắn đã hai lần lợi dụng giả rơi bén. Thứ tư quan viên đối với cái này cũng không làm bất luận cái gì đánh giá. Hắn không phải trọng tài chính. Hắn chỉ có thể cảnh cáo Ancelotti chú ý lời nói của mình. Atkinson cũng nhìn thấy hiện trường màn hình lớn video chiếu lại. Chờ đến hắn đem song phương cầu thủ sau khi tách ra. Hắn đem hai chi đội bóng đội trưởng gọi vào bên người. Chú ý khống chế tốt các ngươi cầu thủ cảm xúc. Atkinson nói, Lý Thanh Sơn cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Hai lần tiên sinh, bọn hắn đã hai lần lợi dụng giả rơi bén. Có phải hay không giả quẳng để ta tới phán đoán? Atkinson phất phất tay cánh tay. Cường ngạnh nói. Dù cho Atkinson biết mình xử phạt xuất hiện sai lầm. Nhưng là vì giữ gìn quyền uy của mình. Hắn hay là vô cùng cường ngạnh bác bỏ Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn chỉ có thể bất đắc dĩ quay người rời đi. Trọng tài chính tại trên sân bóng có được quyền lực tuyệt đối. Atkinson thì tiếp tục nói với Henderson. Không nên nghĩ lại làm điểm ấy tiểu động tác. Khiêu chiến ta không có chỗ tốt gì. Biết mình chiếm tiện nghi Henderson giơ hai tay lên. Minh bạch tiên sinh. Atkinson cảnh cáo một fan Henderson. Sau đó liền thổi lên cái còi. Ra hiệu tranh tài khôi phục. Vị này nước Anh tư lịch tương đương thâm hậu trọng tài híp mắt nhìn một chút Milner cùng Lapren. Dám đùa ta. Atkinson xem như đem hai người này ghi nhớ. Bất quá tiếp xuống tranh tài. Liverpool bên này cũng biết trọng tài chính đối bọn hắn đã là trọng điểm chiếu cố. Cho nên cũng không dám lại người giả bị đụng. Mà MU bên này tiến công tiết tấu tựa hồ cũng nhận liên hệ hai cái bị thổi ngừng phạm lỗi ảnh hưởng. Chỉ ít đám cầu thủ tâm thái bắt đầu nôn nóng. Tranh tài phút thứ 58. Di Maria ở bên trái đường cầm banh về sau ý đồ hạ ngọn nguồn. Nhưng lạc lai cùng rất chặt. Để Di Maria tìm không thấy chuyển bên trong không gian. Mà tâm tính có chút nóng nảy Di Maria lựa chọn cưỡng ép chuyển bên trong. Kết quả bóng đá bị Clay ngăn cản một chút. Gầy tại Di Maria trên chân sau ra ranh giới cuối cùng. Nhìn trên đài một mảnh thở dài. Trong khoảng thời gian này MU tiến công tựa hồ gặp một chút vấn đề. Ancelotti cũng nhìn thấy cái hiện tượng này. Một cái không thể coi thường sự tình là. MU đã có mấy phút không có hoàn thành một cước sút gôn. Ancelotti vừa nghĩ được như vậy. MU bên này liền đến một cước sút gôn. Pogba tại ở ngoài vùng cấm sút xa. Kết quả bóng đá bay ra xà ngang. Đám cầu thủ có chút nóng nảy. Ancelotti nhìn đồng hồ. Hiện tại là tranh tài qua 60 phút. Dẫn trước một phương vẫn như cũ là Liverpool. Mà MU thì là bởi vì liên tục hai lần ngộ phán. Tựa hồ trên tâm lý cũng xuất hiện ba động. Cần thay người. Ancelotti nhìn về phía ghế dự bị. Kéo thập. Đi làm nóng người. ngồi tại ghế dự bị bên trên kéo Thập Phúc Đức sớm liền đang đợi ra sân cơ hội. Hắn biết, chỉ cần đội bóng tiến công xuất hiện vấn đề, hắn liền có cơ hội đăng tràng. Kéo Thập Phúc Đức lập tức bộ lên ngựa giáp, chạy hướng về phía bên sân. Ancelotti muốn làm ra thay người điều chỉnh, hiện tại xác thực cũng là đến muốn đổi người thời điểm. Liverpool đã thành thói quen MU tiến công tiết tấu. Ancelotti cần tiếp tục công kích tuyến bên trên làm ra một chút biến hóa. Kéo Thập Phúc Đức là MU bản thổ thanh huấn cầu thủ. MU fan bóng đá đối với nhà mình thanh huấn sản phẩm là phi thường thiên vị. Bởi vậy kéo Thập Phúc Đức từ ghế dự bị đứng lên đi làm nóng người thời điểm. Nhìn trên đài vang lên một mảnh reo hò cùng tiếng vỗ tay. Klopp nhìn một chút ra sân làm nóng người kéo Thập Phúc Đức. Ancelotti muốn làm ra thay người biến động. Klopp đối với cái này phi thường cảnh giác. Hắn nhìn mình ghế dự bị. Im Chiêm cũng ra làm nóng người. Andy Gray nói. Ancelotti chuẩn bị thay đổi chuyên công kích. Mà Klopp thì là lập tức thay đổi nhất danh giữa trận cầu thủ. Tăng cường giữa trận độ dày. Song phương thay người rất nhanh hoàn thành. Kéo Thập Phúc Đức đối vị thay đổi Di Maria, mà Im Chiêm thì là thay đổi Firmino. Cái này thay người để MU cầu thủ hơi bình tĩnh lại. Kéo Thập Phúc Đức mang đến Ancelotti mới nhất chỉ thị. Hiện tại chúng ta chỉ là lạc hậu một cái cầu. Tranh tài thời gian còn rất dài. Không thể mất đi kiên nhẫn. Bất quá kéo Thập Phúc Đức ra sân về sau. Vẫn như cũ là đá Di Maria vị trí kia. MU trận hình cũng không có thay đổi, mà Liverpool nhìn bên này đã là tiếp tục dự định núp ở trung hậu trận phòng thủ. Im Chiêm thay đổi Firmino, Klopp còn để Coutinho lui về một chút. Tại tuyến tiền đạo bên trên chỉ còn lại cái Sturridge. Cứ như vậy, Liverpool trận hình biến thành 4-5-1, giữa trận chất đống 5 tên cầu thủ. Lallana cùng Coutinho phía trước, Henderson, Werner người đùm. Im Chiêm ở phía sau, ở giữa sân tạo thành hai đạo phòng tuyến. Liverpool tiếp tục tăng cường phòng thủ. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có chừng 30 phút thời gian. Sớm như vậy liền đem nhất danh tiên phong thay đổi trận. Sẽ có hay không có điểm quá sớm? Gerrard đối Klopp cái này thay người rất có phê bình kín đáo. Trận đấu này Klopp thế nhưng là cải biến không ít phong cách của mình. Phảng phất hiện đang chỉ huy Liverpool huấn luyện viên trưởng không phải vị kia lấy kích tình tiến. Công mà lấy xưng nước Đức người. Mà là Mourinho. Chấm ngoặc kép. Andy Gray nhả rãnh nói. Tại mình sân nhà cùng MU đối công. Liverpool đều thua cái so sánh 8. Đi vào sân khách. Hiện tại có thiếu khuyết phong tuyến bên trên đao nhọn man. Klopp khẳng định không dám tiếp tục như thế quy mô để lên tiến công. Gary Neville ngược lại là lý. Giải đối Klopp lựa chọn. Im Chiêm ra sân mang tới tin tức để Liverpool cầu thủ rất rõ ràng. Bọn hắn trận đấu này. Chính là kiên quyết quán triệt phòng thủ phản kích. Cứ việc hiện tại Liverpool chỉ còn lại phòng thủ. Lác đác không có mấy phản kích càng giống là một loại đối MU phòng tiến quấy rối. Nhưng là đối với Liverpool đám cầu thủ tới nói. Tại sân nhà điểm số lớn bại bởi tử địch qua đi. Trận đấu này bọn hắn càng thêm hy vọng là có thể giữ vững cái này hay so với một dẫn trước ưu thế. Liền ngay cả Klopp cũng nghĩ như vậy. Nhìn một trận đau thấu tim gan thất bại cũng làm cho Klopp thực tế rất nhiều. Vị này tôn trọng tiến công huấn luyện viên trưởng. Tại đối mặt MU thời điểm cũng không thể không lựa chọn dạng này bảo thủ chiến thuật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường